Chương 595, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 3. Có ai không cung thiên đêm hét lớn, mau phái người đem kia giai nhân cho ta hảo hảo mời xuống tới nghe vậy, cung thiên đêm thị vệ bên người lập tức phóng người lên. Bọn hắn cả đám đều có thiên cấp trở lên tu vi. Leo lên một cái càn thanh điện, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, những người này vừa mới đến trên nóc nhà, không đợi tới gần. Cầm âm lại bỗng nhiên biến đổi, biến thành kim qua thiết mã. Chỉ một thoáng, vô số lưỡi dao gào thét mà ra. Phốc phốc phốc vài tiếng bất ngờ vang, những thị vệ này liền bị vô hình lưỡi kiếm xuyên thành tổ ong vỏ vẽ. Từng cái từ trên nóc nhà ngã xuống khỏi đi. Bọn hắn trước khi chết một lần cuối cùng nhìn thấy, là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, ở dưới ánh trăng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười kia tươi đẹp mà thánh khiết, giống như là cựu thiên tri thượng hạ lạc thế gian tiên nữ. Còn có thiếu nữ kia nhu hòa êm thai nói nhỏ, cuộc đời phù du đã diễn tấu không sai biệt lắm, là thời điểm, nên khởi động vũ bên trên kinh hồng. Một màn này, cơ hồ sợ ngây người tất cả mọi người. Cung thiên đêm làm sao QNZ không nghĩ tới, mình nhiều như vậy lợi hại thủ hạ, vậy mà tại một cái chớp mắt ở giữa bị giết cái một kiền nhị chỉ toàn. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cung thiên dạ tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, đang muốn để nhân thông chi toàn bộ hoàng cung cảnh giới. Đột nhiên, liền gặp kia thân ảnh màu trắng như phiêu nhiên đám mây, từ kia cao cao cản thành trên địa không, bay thấp xuống tới. Làm khoảng cách gần thấy rõ thiếu nữ dung nhan. Cung thiên đêm hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Thật đẹp thế gian này, làm sao lại có người xinh đẹp như vậy mà? Cung thiên đêm thì thào nói nhỏ, chiều mộ nhan vươn tay ra, trong mắt tràn đầy mê say cùng tham lam dục vọng. Mỹ nhân nhi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành bản điện hạ xuống phi, bản điện hạ liền tha cho ngươi vừa mới đại bất kính chi tội. Như thế nào mắt thấy, tay của hắn liền muốn đụng chạm lấy kia thổi qua liền phá trên da thịt. Đột nhiên, một đạo hàn mang lóe lên. Cung thiên đêm lập tức cảm thấy tay bên trên đau đớn một hồi. Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, liền gặp mình kia muốn đụng chạm mộ nhan bàn tay, từ trên cổ tay rớt xuống. Máu tươi lập tức như suối phun trào ra. Cung thiên đêm hét thảm một tiếng, bị sau lưng thư đồng đỡ lấy. Người rốt cuộc là ai? Kia thư đồng tức giận hét lớn. Ngươi cũng đã biết đây là người nào cũng dám tổn thương cảnh tranh quốc đại điện hạ. Ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Hắn vẫn chưa nói xong. Đột nhiên vô số chấn thiên tiếng la giết, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Xa xa có thể nghe được cảnh tranh quốc hoàng cung thị vệ vừa kinh vừa sợ quát lớn âm thanh. Các ngươi là ai không mọc mắt sao? Nơi này chính là cảnh tranh quốc hoàng cung. Vợ ơ y ma cũng dám tự tiện xông vào tiến đến A-H-H, chính là biết nơi này là họ cung hang ổ, chúng ta mới xông tới. Vì cái gì ta huyền khí không thể dùng A ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ trong hoàng cung loạn thành một đoàn. Liên cảnh tranh quốc hoàng đế cùng hoàng tử khác, cũng đều bị từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cung thiên đêm trên tay tổn thương, cảnh tranh quốc hoàng đế cung diễm hải nhìn thấy đại nhi tử đoạn mất một tay gào thảm mộ nhan, lập tức kinh hô một tiếng, dạ nhi, ngươi thế nào bệ hạ, là nàng là nữ nhân này đã thương điện hạ. Cung thiên đêm thư đồng chỉ vào mộ nhan hét lớn. Những cái kia xâm nhập hoàng cung tạp nhân, tất nhiên cũng là yêu nữ này mang vào. Cung diễm hải lăng lệ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mộ nhan, trầm giọng nói, cô nương, ngươi rốt cuộc là ai? Tấu chương xong.